Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 347, Madame Hydra Ophelia, hạ. Khóc chuyện audio.com, chấm, Smith bị Vanessa nhìn toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhưng là hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù trong phòng chúng nữ nhìn cả đám đều nũng nịu tay trói gà không chặt, nhưng là hắn có một loại cảm giác, nếu như mình gan dám phản kháng. Như vậy chờ đại hắn tuyệt đối là lôi đình một kích. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Smith cảm giác như cùng với quá khứ một năm. Rốt cục cái kia gọi Vanessa nữ hài không còn vòng quanh hắn xoay quanh đánh giá. Hắn cũng hơi thở dài một hơi. Hiện tại có thể nói cho ta biết đến cùng các ngươi có chuyện gì sao? Ta muốn, bất luận cái gì sự tình cũng có thể thương lượng. Các ngươi muốn cái gì? Quyền thế, tài phú, vẫn là, thứ ta muốn rất đơn giản. Ophelia nhìn thấy Vanessa cho mình giải quyết ánh mắt, cười nói, ta chỉ là muốn ngươi một tay thành lập Hydra mà thôi. Ngươi, Smith lúc này cũng nhịn không được, mẹ nó, tiến đến liền nói muốn mình thành lập Hydra. Các ngươi những nữ nhân này khẩu vị thật là quá lớn a, tốt. Thân yêu hắn đã vô dụng. Một cái như là Smith thanh âm bỗng nhiên vang lên, cái này khiến Smith không khỏi ánh mắt co rụt lại, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, trước mắt cái này vừa mới không ngừng dò xét mình nữ nhân. Trong chớp mắt liền biến cùng mình giống như đúc, thậm chí ngay cả quần áo trên người kiểu dáng đều là giống nhau. Nhưng là hắn đã tới không kịp chấn kinh, một cỗ hỏa diễm trống rỗng xuất hiện ở trên người hắn. Chỉ là trong chớp mắt, Smith cả người đều biến mất tại trong văn phòng, mà một bên Jean thì giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đem trên ngón tay của chính mình ngọn lửa cho diệt đi. Đối với nàng mà nói, cái này còn thật sự là một chuyện rất nhỏ, làm cho gọn gàng vào. Jean, sự điều khiển của ngươi năng lực càng ngày càng tốt. Ophelia nói xong quay đầu đi. Nhìn xem cái kia từ chúng nữ một tiếng gian phòng liền trốn ở dưới đáy bàn Zara tiến sĩ. A, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta cái gì cũng không biết. Zara nhìn thấy Ophelia nhìn mình, lập tức bị hù hai tay loạn vung, hai cước loạn đạp, tốt, để ra hỏa này an tĩnh một chút, phía dưới mới là chúng ta trọng đầu hí. Theo Ophelia phân phó, nàng nữ hầu Vicky thân ảnh xuất hiện tại Zara tiến sĩ sau lưng. Một cái cổ tay chặt liền đem cái này cái thằng nhát gan cho bổ choáng. Ophelia tiếp nhận từ Emma trong tay đưa tới hộp đá, cười nói, tiểu Emma, không sai biệt lắm đã có thể bắt đầu. Ân, Emma đáp ứng một tiếng, sau đó nhắm chặt hai mắt, song tay nắm chặt, phù phù một tiếng. Trong phòng cái kia hai cái thị vệ trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Tiếp lấy liền như là truyền nhiễm, lấy Emma làm tâm điểm, từng tầng Hydra binh sĩ bắt đầu hôn mê ngã xuống đất. Sau 5 phút, lớn như vậy trong căn cứ, cũng chỉ còn lại có chúng nữ là thanh tỉnh, những người khác đã hôn mê ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, tốt, căn cứ đã thanh quét sạch sẽ. Emma nói xong đi đến Vanessa bên cạnh, dùng tay vịn đầu của nàng nói, ta hiện tại đem Smith đầu óc đồ vật đều nói cho ngươi. Tỉnh đến lúc đó ngươi lọt nhân bánh, tốt a, hy vọng sẽ không rất đau. Vanessa nhún vai, nói ra, sẽ không rất đau, nhưng là sẽ rất chướng. Emma nói xong phát động năng lực của mình. Lập tức Vanessa cảm thấy trong đầu không ngừng có tin tức tràn vào tiến đến. May mắn nàng tại Emma trợ giúp dưới, là dùng thân phận của một người đứng xem đến xem những ký ức này. Không phải, nói không chừng một cái nữ bản Red Skull liền muốn xuất hiện. Các ngươi có thể xuống. Ophelia dùng máy truyền tin bắt đầu liên lạc đỉnh đầu của mình Umbrella không thiên xuyên qua cơ. Là, chủ mẫu. Theo tiếng trả lời, rất nhanh, một chiếc chừng 200 mét lớn lên hình giọt nước xuyên qua cơ vững vàng thẳng đứng đáp xuống trong căn cứ trên đất trống. Theo phía sau khoang chứa hàng cửa mở ra, đầu tiên xuống là một loạt người mặc vô khuẩn phục nhân viên nghiên cứu. Tiếp theo là mấy chục đài tải trọng cỗ xe, chậm rãi từ xuyên qua trên máy mở xuống dưới. Những này trên thân mang theo umbrella tiêu chí nhân viên vừa đi xuống thuyền. Liền bắt đầu đều đâu vào đấy làm việc, có đang chỉ huy vận chuyển thiết bị, mà có thì bắt đầu vận chuyển trong cả trụ sở hôn mê binh sĩ cùng những cái kia tù binh công nhân. Càng có 1.000 tên người mặc máy móc xương vỏ ngoài umbrella chiến binh tại đảm nhiệm cảnh giới nhiệm vụ. Nhưng là cái này còn không phải đặc biệt nhất. Đặc biệt nhất là những cái kia chừng cao hơn 2 mét nhện hình người máy chiến đấu. Bọn chúng nối đuôi nhau từ kho hàng bên trong đi ra. Sau đó riêng phần mình ở căn cứ chung quanh tìm kiếm điểm cao cùng phòng ngự yếu hại. Đến mục tiêu vị trí về sau, bọn chúng trên thân 3 đầu máy móc đủ sát nhập trở thành một cái mũi khoan. Trực tiếp liền chui vào dưới mặt đất, chỉ lộ ra đầu một phần nhỏ. Đây là umbrella căn cứ Chu Diệp từ thế kỷ chiến nguyên trong thế giới mang về nhện người máy. Nghiên cứu chế tạo thăng cấp sản phẩm, trước mắt đã đạt tới loại thứ 3 loại, có phòng không, chống tăng, tự động cảnh giới, tự động phân biệt địch ta các loại công năng. Chủ yếu nhất là bọn chúng có thể tạo thành một đạo giám thị mạng lưới cùng hưởng cho trong căn cứ máy chủ. Đọc truyện cùng HTTPS, choang kiwatui, net. Mà trong căn cứ, những cái kia umbrella trợ giúp nhân viên rất nhanh liền thanh lý ra tới một cái cũng đủ lớn nhà máy. Cũng đem từ xuyên qua trên máy tháo xuống máy móc cho lắp đặt đi lên. Những cái kia không thể dùng, máy móc trang bị đều bị bọn hắn ném rách dưới cho ném tới bên ngoài. Quay đầu tự nhiên sẽ có người đem những cái kia rác rưởi cho ném đến tài nguyên thu về xử lý nhà máy. Nói thật, đối với những cái kia rác rưởi kim loại, những này umbrella người thật đúng là không để vào mắt, dù sao công nghệ kém nhiều lắm, tài liệu mềm dẻo độ A, chịu nhiệt tính A, kháng tính ăn mòn A đều không đạt tiêu chuẩn. Ngoại trừ nấu lại tái tạo bên ngoài, bọn hắn cũng nghĩ không ra dụng ý khác, cả cái căn cứ từ từ đang biến hóa lấy. 3 ngày sau, nguyên bản thuộc về Smith văn phòng, hiện tại đã đại biến dạng. Tràn đầy hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác cùng đường nét độc đáo thoải mái dễ chịu cảm giác. Ophelia chính uể oải ngồi tại trên vị trí của mình, nghe theo mình nữ hầu báo cáo căn cứ tình huống. Trước mắt trong căn cứ sương mù dày đặc sinh ra trang bị cùng tín hiệu hấp thu che đậy trang bị đã bắt đầu vận hành bình thường. Những người kia muốn tìm được cái trụ sở này liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ân, Ophelia hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu thư, 4 đầu giản dị người nhân bản dây chuyền sản xuất đã thành lập hoàn tất. Đồng thời trải qua khảo thí, trước mắt chúng ta toàn lực khởi công, có thể mỗi ngày sản xuất 10.000 cái cuồng chiến sĩ nhị hình người nhân bản. Chỉ là hiện tại bởi vì nguồn năng lượng vấn đề, chỉ có 1 đầu dây chuyền sản xuất có thể toàn lực khởi công. Nguồn năng lượng vấn đề, Ophelia hỏi ngược một câu. Umbrella công trình sư nhóm đã ở tay xử lý. Bọn hắn kế hoạch ở căn cứ dưới mặt đất thành lập một cái cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng chạm phát điện. Ước chừng tại sau 3 tháng có thể hoàn thành thi công. Đến lúc đó trong căn cứ nguồn năng lượng vấn đề liền không là vấn đề. Vicky đáp, ân, thúc giục bọn hắn một cái. Ưu tiên đem trong căn cứ những người kia cho sáng tạo ra. Ta muốn là một cái Hydra, không phải một cái umbrella căn cứ phụ. Ophelia nữ vương khí chẳng 10 phần nói ra, bao lâu có thể hoàn thành công việc này? Trong căn cứ Hydra binh sĩ cùng tù binh cũng không nhiều. Chỉ có không đến 4.000 người. Chúng ta dự tính có thể tại 2 ngày sau hoàn thành công việc này. Rất tốt, Ophelia nói ra, các loại hoàn thành mục tiêu về sau. Liền có thể triệu tập Hydra những cái kia căn cứ người phụ trách đi họp. Dạng này thay mận đổi đào sự tình, có umbrella khoa học kỹ thuật ủng hộ, thật đúng là nhẹ nhõm a cách chương.